Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2418, sát phạt quyết đoán. Góc truyện audio.com, từng đến Ngọc Tiêu Tiên vực tu sĩ, phần lớn cũng đã có cùng ma khấu chém giết tranh đấu trải qua, đối với ma khấu chi lưu tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy ghê. Được Khổng Hàn tham tướng những lời này, trong nháy mắt có vô số đạo ánh mắt cừu hận tụ tập tại Kính Huyền Tông mọi người trên người, giết bọn chúng đi. Thật sự là tốt lớn mật, rõ ràng còn dám đến Lãng Phong Thành, quá kiêu ngạo rồi. Nhất định phải đem bọn này ma khấu chém đầu răn chúng, răn đe. Chúng ta thú tâm giúp đỡ bị bọn này ma khấu chu diệt một nửa người, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Không ít tu sĩ quát lớn tức giận mắng lấy, hận không thể đem Kính Huyền Tông người xé nát. Không phải là, hiểu lầm, chúng ta là Kính Huyền Tông tu sĩ, không phải là ma khấu. Lương Vũ sắc mặt tái nhợt, nỗ lực biện giải. Tụ tập nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Về sau tu sĩ căn bản không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chẳng qua là nghe được phía trước tu sĩ nói một câu, có ma khấu lẻn vào Lãng Phong Thành bị bắt đi ra, mà bắt đầu chửi ầm lên. Tình cảm quần chúng xúc động, tiếng gầm cuồn cuộn, Kính Huyền Tông mọi người giải thích thanh âm tại đây to lớn thanh thế bên dưới, cực kỳ bé nhỏ, trong nháy mắt liền bị dìm ngập, căn bản không nhân để ý, không chỗ nào không có áp lực như sóng to gió lớn bình thường, tại bốn phía bắt đầu khởi động, tùy thời đều có thể đem Kính Huyền Tông người nuốt hết. Lúc này, đều không cần Khổng Hàn đám người ra tay, chỉ cần bọn hắn triệt hạ chung quanh tu sĩ cũng đủ để đem Kính Huyền Tông người xé thành mảnh nhỏ. Khổng Hàn khóe miệng treo một tia âm lãnh dáng tươi cười, nhìn qua những cái kia hoảng sợ thất thố Kính Huyền Tông người, nhìn qua bốn phía hô đánh tiếng kêu giết tu sĩ, trong lòng thập phần đắc ý, loại này khống chế hết thảy cảm giác lại để cho hắn vô cùng có cảm giác thành tựu. Khổng Hàn ánh mắt rơi vào Kính Huyền Tông trong đám người cái kia thanh sam thư sinh cùng thông minh thiếu nữ trên người, không khỏi nhíu nhíu mày. Cùng chung quanh Kính Huyền Tông tu sĩ bất đồng, vị này thanh sam thư sinh thần sắc bình tĩnh, đối với chung quanh hét hò, lực áp bách tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được, dị thường chấn định. Đã liền vị kia thông minh thiếu nữ, nhìn qua cũng không có bao nhiêu kinh hoàng sợ hãi. Khổng Hàn sắc mặt trầm xuống, điều này làm cho hắn trong lúc vô hình sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Hắn đã sớm biết Kính Huyền Tông ở bên trong, chiến lực mạnh nhất chính là trước mắt một nam một nữ này. Nhưng nơi này là Lãng Phong Thành, coi như là đây đối với nam nữ thủ đoạn cường thịnh trở lại tại trên địa bàn của hắn, cũng chỉ là chờ trên thịt cá mà thôi. Chỉ cần hắn muốn, có thể tùy ý xâm lược. Nhưng vào lúc này, Khổng Hàn phát hiện, vị kia nhìn qua hắn thanh sam thư sinh trong đôi mắt lại lướt qua một tia ý trào phúng. Hà, Khổng Hàn trong nháy mắt bị đạo này ánh mắt kích thích đến, giận tím mặt, đang muốn hạ lệnh chu sát Kính Huyền Tông người. Ngay tại hắn mở miệng thời điểm, đối diện thanh sam thư sinh cũng đồng thời mở miệng. Ngang, một đạo rung động vô cùng rồng ngâm âm thanh bộc phát vang vọng thiên địa, cao vút trong mây, đủ để xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Tại đây đạo tiếng gầm bao phủ xuống, chung quanh tiếng gầm trong nháy mắt bị áp chế xuống. Dường như tại này thiên địa lúc giữa, chỉ có cái này một giọng nói tồn tại. Góc truyện audio.com, tại này đạo long ngâm âm thanh bên dưới, sở hữu tu sĩ đều theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Có tu sĩ thậm chí cảm nhận được một loại vô pháp ngăn chặn sợ hãi, một loại khó có thể không hiểu hèn mọn. Phù phù, phù phù, ở chung quanh tòa nhà lên, nóc phòng trên một đám tiên quân, thần sắc thống khổ, cung trong tay nỏ rơi xuống, toàn bộ người cũng ngã xuống. Vô số tu sĩ đều cảm giác mình hai lỗ tai ông ông tác hưởng, trong đầu trống rỗng, sớm đã quên người ở chỗ nào, ánh mắt ngốc trệ. Rồng ngâm âm thanh lên, thiên địa đều yên tĩnh, Tô Tử Mặc một người khí thế chấn áp chỉnh đầu phố dài. Khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất Khổng Hàn, đụng phải trùng kích mạnh nhất, chỉ cảm thấy hai tai đau đớn, khí huyết nghịch lưu, kêu lên một tiếng buồn bực, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa tại chỗ ngất qua. Chúng ta cũng không phải là ma khấu, người như thế vô oan, không biết là mục đích gì. Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Ta, vô oan, Khổng Hàn trong lúc nhất thời còn không có trì hoãn tới đây, cắn răng nói. Ta là thân phận gì, gặp vô oan ngươi, động thủ, làm thịt bọn hắn. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy đem Kính Huyền Tông nhiều người tới trong địa lao, hảo hảo tra tấn một phen. Hôm nay, bị hắn giết tâm đại thịnh, bất chấp rất nhiều, chỉ muốn đem trước mắt đám người kia giết sạch. Kính Huyền Tông người mặt xám như cho, Lương Vũ cũng là thần sắc tuyệt vọng, như cha mẹ chết. Trong mắt bọn họ, Lãng Phong Thành cấm quân chính là không thể phản kháng tồn tại. Chúng ta thật không phải là ma khấu, kính xin Khổng tham gia minh xét. Lương Vũ vẫn trong lòng còn có may mắn, đều muốn nỗ lực giải thích. Tại hắn nhìn đến, nếu là có thể giải thích rõ ràng, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nhưng nếu là dám can đảm đối với cấm quân ra tay, vậy thật sự là tội ác tày trời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chung quanh phần đông tiên quân một lần nữa tế ra pháp bảo, ngưng tụ thần thông bí thuật. Lâm Lạc nhẹ trao lại Nga Mi, trong lòng thầm than, có chút buồn rầu. Nàng nguyên bản còn muốn lấy chỉ có thể là che giấu tung tích, nhưng hôm nay, nếu là bộc phát tranh đấu xung đột, đừng nói là che giấu tung tích, hai người đều chưa hẳn có thể an toàn không ngại ly khai nơi đây. Nơi đây dù sao cũng là Lãng Phong Thành, mặc dù không có cái gì tiên vương cường giả tọa chấn, nhưng trong thành chân tiên cường giả phần đông. Vì tiện kinh động một vị, nàng cùng Tô Tử Mặc đều ngăn cản không nổi. Ngay tại Lâm Lạc trần chờ thời điểm, Tô Tử Mặc sát phạt quyết đoán, thân hình khẽ động trong thời gian ngắn đi vào Khổng Hàn trước người. Ngươi dám, Khổng Hàn mới vừa từ vừa rồi rồng ngâm âm thanh trì hoãn tới đây, đã cảm thấy thấy hoa mắt cái kia thanh sam thư sinh đã vọt tới hắn phụ cận. Khổng Hàn căn bản không nghĩ tới, tại nhiều như vậy người vây quanh bên dưới, cái này thanh sam thư sinh vẫn dám động thủ. Hắn càng không có nghĩ tới, tại đây Lãng Phong Thành ở bên trong, rõ ràng còn có người dám đối với hắn ra tay. Hắn chỉ tới kịp nói ra hai chữ, ngực liền cảm nhận được một cỗ cực lớn xông tới lực lượng, trên người áo giáp, phát ra chi. Chi cạc cạc âm thanh, ngay sau đó, tại trước mắt bao người, thân hình của hắn bị Tô Tử Mặc đánh bay, hóa thành một đạo hắc ảnh, đụng vào trong đám người, cút ra vài chục trượng xa. Phốc, Khổng Hàn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt không có chút máu. Gocchuyenaudio.com Mặc dù có áo giáp ngăn cản được hơn phân nửa lực đánh vào, nhưng thân thể của hắn, nhưng đụng phải nghiêm trọng bị thương, khí huyết đều bị đánh tan rồi, xương cốt dường như đã mệt rã rời, toàn thân vô lực. Khổng Hàn ngã vào trong đám người, đụng ra một cái chỗ trống thông đạo. Này chỗ trống cuối lối đi, một vị đại hán râu rậm ngây ra một lúc nhìn qua lên trước mắt một màn, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Không tốt, chờ hắn ý thức được không đúng thời điểm, thanh sam lóe lên, Tô Tử Mặc quỷ dị xuất hiện ở hắn trước người. Thuấn gian di động, đại hán râu rậm phản ứng cực nhanh, đều muốn bộc phát thuấn di chi thuật ly khai nơi đây. Nhưng Tô Tử Mặc thế công nhanh hơn, khổng lồ thần thức ngưng tụ, bộc phát ra nguyên thần bí thuật, một đạo lôi điện trường tiên hiện lên, quật tại đại hán râu rậm trên người. Đại hán râu rậm kêu lên một tiếng buồn bực. Tu vi của hắn cảnh giới chính là cửu giai thiên tiên. Tuy rằng đụng phải nguyên thần bí thuật trùng kích nhưng hắn cũng kịp thời ngưng tụ nguyên thần bí thuật đối kháng, cũng không đụng phải nghiêm trọng bị thương. Nhưng nguyên thần bí thuật đối kháng, dẫn đến hắn thần thông tán loạn, thuấn di bị cắt đứt, vẫn là lưu lại tại nguyên chỗ, không có ly khai. Mà cái này đại hán râu rậm đã mất đi cuối cùng ly khai cơ hội. Khách chương.